Vạn đạo Long Hoàng, chương 1098, một đám quỷ nghèo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 3 ngày sau, điều lệnh chính thức truyền đạt, đem Lục Minh điều nhập chấp pháp quân làm thống lĩnh, lĩnh 100 người đội ngũ, Tôn Lâm đi theo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh cầm điều lệnh, mang theo Tôn Lâm trực tiếp tự xuất phát, Lục Minh ngược lại là không có gì, với hắn mà nói. Chấp pháp quân càng tốt hơn, càng thêm tự do, có thể tại thánh thành bên trong tùy ý đi lại, như thế định có thể nghe ngóng đến càng nhiều tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Tôn Lâm lại mặt ủ mày trao, một bộ tiền đồ ảm đạm biểu lộ. Không lâu, lưỡng nhân liền đi tới chấp pháp quân đóng quân địa phương. Chấp pháp đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh thành, có rất nhiều chấp pháp đường, 100 người vì một đội, từ một người thống lĩnh dẫn đầu, đóng quân tại một cái chấp pháp đường, phụ trách thánh thành nào đó một khối khu vực chấp pháp nhiệm vụ. Lục Minh Tửu là này một đội chấp pháp thống lĩnh, chủ yếu quản hạt thánh thành đông bắc bộ một khối khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa đi vào, chỉ thấy vài bóng người tại chấp pháp đường bên trong mặt ủ mày trao ngồi. Cũng không nhìn thấy cái khác nhân, nhìn thấy Lục Minh bọn hắn về sau. Mấy cái kia nhân tùy ý liếc một cái Lục Minh, liền tiếp tục mặt ủ mày trao ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhướng mày, nói, tửu các ngươi mấy nhân. Cái khác nhân, trong đó một nhân nhìn Lục Minh một chút, nói, ngươi là ai, dám tự tiện xông vào chấp pháp đường. Đây là tội lớn ngươi biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là mới tới thống lĩnh. Ta hỏi ngươi, cái khác nhân. Lục Minh xuất ra một tấm lệnh bài, quát lạnh một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mới tới thống lĩnh, mấy cái kia mắt người đột nhiên sáng lên, lóe ra tham lam, nóng bỏng hỏa ánh sáng, giống như lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đứng dậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một cái nhân hét lớn một tiếng, mới điều đến một người thống lĩnh, các huynh đệ đi ra, lại có tiền bỏ ra, thanh âm xa xa truyền xuất, thanh âm vừa dứt dưới, tiếng xé gió nhớ tới, lần lượt từng bóng người theo các cái gian phòng, theo chấp pháp đường các nơi xông ra, khoảng chừng 8-9 thập nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này nhân vừa xuất hiện, một cái nhìn chằm chằm Lục Minh cùng với Tôn Lâm, ánh mắt lửa nóng, tựa như là một cái đói khát mấy chục năm đại hán. Nhìn thấy một cái tuyệt thế xinh đẹp mỹ nữ, ha ha, lại có quỷ xui xẻo điều tới. Vẫn là thống lĩnh, tới thật đúng lúc, đem người thân thượng tất cả nguyên thạch, bảo vật, lấy ra cho các huynh đệ phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người dáng dấp như tinh tinh tráng hán dậm chân mà xuất. Bắp thịt cả người nổi lên, mắt quang hung ánh sáng, nhìn chằm chằm Lục Minh. Hắc hắc, thế mà một cái linh thai thất trọng vũ giả, tựu điều đến làm thống lĩnh. Thật không biết là đắc tội vị đại nhân vật nào, nhưng mặc kệ ngươi đắc tội với ai. Đã tới, đem nguyên thạch bảo vật đều giao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hơn 60 tuổi. Lão già tóc hoa râm cười lạnh nói. Ha ha, cầm tới nguyên thạch. Các huynh đệ trước ăn uống thả cửa một trận. Hào hào hưởng thụ một phen như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là khẳng định. Mẹ nó. Rất lâu không hào hào hưởng thụ lấy. Cái khác nhân cũng là ầm ĩ khắp trốn. Người một lời ta một câu. Nhìn xem Lục Minh. Tựa như là xem một tảng mỡ dày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Tôn Lâm sắc mặt thương bạch. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Đây chính là chấp pháp quân. Đây chính là chấp pháp đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kém chút coi là đi tới cường đạo ổ. Những này nhân. Lại để cho đánh cướp hắn. Cẩn thận quan sát dưới. Đây chính là chấp pháp đường không thể nghi ngờ. Các người muốn đánh cướp ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặt thượng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Người muốn hiểu như vậy. Cũng được. Nhanh lên. Không phải quả đấm của ta. Coi như ngứa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia như hắc tinh tinh tráng hán bất thiện nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh khóe miệng tiếu dung. Càng đậm, mắt quang quét qua, nói, đã dạng này, tốt, hiện tại, ta đánh cướp, đem các ngươi chữ vật giới chỉ, đều giao ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, ngươi, nói cái gì, Lục Minh vừa nói, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, một cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Minh, qua một lúc lâu. Chúng nhân bộc phát ra cười vang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Ta không nghe lầm chứ. Này linh thai thất trọng gia hỏa. Lại để cho đánh cướp chúng ta. Chấm. Hắn cho là hắn là ai. Thật đúng là đem mình làm thống lĩnh. Còn không phải giống như chúng ta. Thằng xui xẻo. Đắc tội không nên đắc tội nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là buồn cười a, đụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hắc tinh tinh đại hán. Càng là bước ra một bước. Khí tức trên thân cuồng bạo mà xuất. Vung tay lên, hướng về Lục Minh bắt. Người này tu vi, có linh thai tròn làm. Tại nhóm này nhân bên trong, thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, xem ngươi có bản lãnh gì. Hắc tinh tinh đại hán lộ ra hung ác điên cuồng chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh mắt quang lạnh lẽo, duỗi ra một cái tay. Như thiểm điện bắt lấy hắc tinh tinh đại hán cổ tay. Trần Nguyên bắn ra, nắm lên hắc tinh tinh đại hán đột nhiên hất lên. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc tinh tinh đại hán như một cái đống cát, trọng trọng nện trên địa. Để cả tòa chấp pháp đường đều rung động dữ dội. Nếu không phải chấp pháp đường có khắc họa cường đại trận pháp. Chỉ sợ đều toàn bộ vỡ ra. Hắc tinh tinh đại hán nện trên địa. Phát ra tiếng kêu thảm. Một thân tu vi của hắn. Một thân chân nguyên. Tại Lục Minh tay thượng yếu ớt vô cùng. Hoàn toàn bị Lục Minh đánh tan. Giờ phút này. Hắn toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh. Một chút khí lực cũng không có. Nằm trên địa kêu rên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Đều có chút kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Hắc tinh tinh đại hán có linh thai viên mãn tu vi. Thế mà bị một chiêu đánh không có lực phản kháng. Làm sao có thể. các huynh đệ đồng loạt ra tay. Này nhân chiến lực cao thâm, trên người dầu thủy khẳng định đặc biệt nhiều. Xuất thủ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia lão giả tóc hoa râm hét lớn một tiếng, 8-9 thập chấp pháp quân nhao nhao hét lớn, như ong vỡ tổ hướng về Lục Minh xông ra. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân thể như ánh sáng vọt lên qua, một bàn tay phiến xuất, ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp đường bên trong, nhớ tới dồn dập bàn tay đánh ra âm thanh, còn có từng tiếng kêu rên, kêu thảm, hỗn tạp tại một mảnh. Không tới một phút, 8-9 thập chấp pháp quân ngã trái ngã phải ngược lại tại chấp pháp đường các nơi, nằm sấp trên địa kêu rên, một bên mặt cao cao nâng lên, thê thảm vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, miệng há có thể nuốt vào một cái trứng vịt. Lục Minh đây là linh thai thất trọng tu vi sao? Chiến lực đây cũng quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này một đội chấp pháp trong quân, linh thai viên mãn thế nhưng là có 5-6. Cái khác nhân, chí ít cũng là linh thai 4 trọng trở lên cao thủ. Nhưng là không tới một phút, hoàn toàn bị Lục Minh đánh ngã. Yếu ớt như anh hài. Cái này cũng quá kinh khủng. Hắn cảm giác đầu của mình có chút truyền không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám cùng lão tử động thủ, tìm tử. Lục Minh quát lạnh một tiếng. Hiện tại Lục Minh là một bức một mặt đại hán râu quai nón hình tượng. Này lúc vừa trừng mắt, còn rất có uy thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn tay hư không một nắm, chân nguyên bắn ra, những này chấp pháp quân ngón tay thượng chữ vật giới chỉ, toàn bộ bị Lục Minh hút tới. Muốn đánh cướp hắn, liền muốn làm tốt bị hắn đánh cướp chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên Lục Minh cầm lấy cái kia hắc tinh tinh đại hán chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, để sau trợn mắt hốc mồm. Này, người vậy rất nghèo nàn đi. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trừng mắt cái kia hắc tinh tinh đại hán, hoàn toàn vô ngữ. Tại hắc tinh tinh đại hán chữ vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ số ít linh tinh, cơ hồ không có cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên thạch, không có. Tốt một chút linh binh, không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đừng nói cái gì chân quý đan dược, tài liệu, rỗng tuếch, cái gì đều không có. Này tốt xấu là một cái linh thai viên mãn chữ vật giới chỉ a, làm sao lại nghèo như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Lục Minh nhìn lên cái khác người chữ vật giới chỉ. Rất nhiều nhân so hắc tinh tinh đại hán còn nghèo. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng rất nghèo nàn đi. Những này nhân, tu vi thấp nhất đều là linh thai 4 trọng cảnh giới. Làm sao cảm giác so võ vương cảnh vũ giả còn nghèo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.